ta không phải nữ nhân. Chương 101 đến 112. Góc truyện audio.com. 101 lão sư trước về nhà sinh baby đổi một xú lão đầu. Kỳ thật người ta không già, mới 40 tuổi mà thôi. Đến dậy thay khóa hắn thực chán nản, tất cả mọi người nghe rồi buồn ngủ, nhưng là xú lão đầu thực hung, không người nào dám quang minh chính đại ghé vào trên bàn ngủ. Trừ bỏ một người, bất quá vô luận hắn làm cái gì trên khóa hay ngủ lão sư cũng không hội để ý đến hắn. Thật tốt, lại khá lắm bê, đều nhanh đã qua cuộc thi, mệt hắn còn giảng sao mà ngủ. Gì, thời điểm đứng ở cửa sổ nơi đó, hơn nửa ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên này, ta thử lấy khử tay khua tỉnh hắn, tựa hồ không có hiệu quả gì. Ta cũng không có biện pháp, hắn không muốn dậy, lão nhân ngược lại đi tới gõ bàn Hàn Liệt, đồng học hiện tại chính là đi học. Tinh thần tập trung chút, ha ha, này có tính không là ở trường trước mặt khoe mẽ, tiền hơn phân nửa lễ khóa không gặp ngươi, lão nhân ra lại đánh thức hắn. Hàn Liệt ngẩng đầu dùng biểu tình nén giận đối hắn. Lão sư, ngươi có biết quấy rầy người ta khi ngủ là hành vi rất không lễ phép sao? Vậy ngươi biết học sinh đi học ngủ là loại hành vi rất không đúng sao? Lão nhân không chút do dự phản bác hắn, cả lớp ở nơi đó xem diễn, Hàn Liệt cao thấp đại lượng hạ hắn. Lão sư, ta phát hiện một chuyện, không biết nên nói hay không nên nói. Ngươi nói đi, hắn biểu hiện thực thong dong, có loại dự cảm không tốt lắm, khóa quần ngươi không hảo. Hắn nâng má lớn tiếng nói. Vừa mới dứt lời, tới gần hắn cùng đồng học đều xoay đầu nhìn, thật sự, không thể nào, tất cả mọi người đều cười, cười cái gì cười, còn đang học, lão nhân hung ba ba hướng bọn họ giống to, còn có ngươi, Hàn Liệt đồng học, ngươi, hắn thực sinh khí, nhưng không biết nên nói cái gì cho hảo, ta che miệng lại cười trộm, ta làm sao vậy lão sư, ngươi không phải nói lão sư không nhất định toàn bộ đều đúng đắn, nếu lão sư có cái gì sai lầm có thể lớn mật vạch đến. Ngươi không kéo khóa quần đúng là một cái sai lầm rất lớn, cho nên ta liền vạch đến đây a, làm sao vậy? Chẳng lẽ lão sư cho rằng đó là đúng đắn sao? Cũng là ngươi cho rằng không kéo khóa là loại trào lưu. Ngươi, ta có thể cảm giác hắn mặt đã biến sắc, ta lại làm sao? Lão sư, nếu ngươi không có đánh thức ta cũng sẽ không phát hiện ngươi phạm sai lầm lớn như vậy a, ngàn sai vạn sai cũng là của ngươi sai a. Hắn tức giận toàn thân phát run, hả, tan học, nói xong liền xông ra ngoài. Đi kéo khóa, 102, ngươi có thể hay không về sau không cần nhằm vào lão sư. Lão sư như vậy thực đáng thương a, cùng hắn cùng nhau về nhà nhàm chán nói. Nga, ta không có nhằm vào hắn, chính là không thích hắn mà thôi. Có lão sư nào ngươi thích, thật là ăn xong hắn. Đương nhiên là có a, ta hồi đi nhà trẻ. Hắn cợt nhà nói với ta. Nga, ta ngắm hắn, nhìn hắn cười đến như kẻ trộm vậy. Khẳng định là mỹ nữ. Sai, là bác gái 30 tuổi. Hắn cười đến càng gian, ghen, ta quay đầu chuyển hướng bên kia, không có, Nga, như thế nào ngửi được vị giấm chua rất lớn, hắn đi đến ta trước mặt nhìn ta hỏi, cái mỗi người có vấn đề, ta phải về nhà, vừa mới chuyển thân liền thấy ta lão ba ở đối diện nhìn chúng ta. Lòng ta cả kinh, lại bị thấy, ta toàn thân đều căng thẳng, sợ lão ba hội đối ta thế nào, nhưng mà hắn không có ra tiếng, thở dài sau đó theo bên cạnh chúng ta đi qua. Cái gì cũng không có nói. Xem như cam chịu đi, bị lão mẹ thuyết phục, ta yên lặng đi theo sau lưng hắn, Hàn Liệt cũng đi theo. Góc truyện audio.com, ta mắt trắng bệch, ngươi theo để làm chi a, ta phải về nhà rồi. Trở về, ta cảm thấy được cùng hắn cùng một chỗ luôn phát sinh một ít chuyện không tốt. Cho dù là chuyện tình bình thường có thể bị hắn khiến cho thực phức tạp. Lời hắn nói luôn thực làm kẻ khác hiểu lầm, ta nghĩ đến thăm hỏi nhạc phụ nhạc mẫu, hắn tiếp tục đi theo ta. Cái gì nhạc phụ nhạc mẫu, bị ba ta nghe thấy liền xong đời, ta nhỏ giọng nói, khụ khụ, ở phía trước lão ba đột nhiên ho khan hai tiếng, xem ra là nghe thấy được, xem đi, nhạc phụ đại nhân cũng muốn ta, chấm, hắn một bộ ngươi xem đi, ta nói không có sai a, biểu tình nói với ta. Lão ba quay đầu xem ra liếc mắt hắn một cái, mặc kệ hắn mở cửa về nhà đi. Ta liền thừa dịp không ai thấy hung hăng đạp hắn một cước. Người mưu sát chồng a. Ai kêu nói lung tung nói xong cũng không quay đầu lại trở về nhà, mới vừa đi vào chợt nghe tiếng hai nữ nhân nói chuyện với nhau, đi vào phòng khách thấy lão mẹ cùng người nữ hữu thuyết hữu tiếu. Người nói người ca, nữ nhân cười thực tao nhã còn lấy tay che miệng cười khẽ. So lại, lão mẹ ta hé miệng liền cười không có điểm thục nữ. Các nàng tựa hồ chú ý tới sự tồn tại của ta cùng lão ba quay đầu nhìn chúng ta. Má ơi, ngươi là mỹ nữ ta liền nhận thức, nàng lại mỹ nữ à. Chính là có điểm nhìn quen mắt, Lão công ngươi đã trở lại à? Lão mẹ thực tùy tiện nói. Nhĩ hảo, mỹ nữ còn là rất có lễ phép ân cần thăm hỏi. Lão bà, nàng là, lão ba mặt có điểm hồng. Nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp, hiển nhiên cũng bị vị mỹ nữ mỹ mạo này chinh phục. Không nhớ rõ sao, ta thời điểm sinh Tiểu Hàn, đồng phòng bệnh chính là người kia. Lão mẹ nói, mỹ nữ còn ở một bên cười. Khi đó ta thân thể rất suy yếu, sinh đứa nhỏ còn nằm viện một tháng. Mỹ nữ cười nói, không bằng nói là sinh tiểu hài nên quá khùng, miệng vết thương lại vỡ ra bị bắt nằm viện quan sát. Hàn Liệt không biết khi nào thì đứng ở bên cạnh, mỹ nữ tươi cười nghiêm hạ, bất quá rất nhanh liền khôi phục đối Hàn Liệt nói. Tiểu Liệt ngươi như thế nào ở trong này? Ta thực kinh ngạc nhìn Hàn Liệt, các nàng nhận thức, đây là ta hỏi ngươi đi. Lão Vu bà, Hàn Liệt hoàn bắt tay vào làm một bộ cao cao tại thượng hỏi hắn. Chán ghét, ngươi như thế nào có thể nói mụ mụ ngươi ngươi như vậy? Đứa nhỏ này thật đúng là không làm cho người thích, là ta làm mẹ nó dạy con vô phương. Về sau nếu đắc tội các ngươi phải lượng thứ Nga. Mỹ nữ cười đối lão mẹ nói. Mẹ, ta trừng lớn mắt nhìn Hàn Liệt. Mụ mụ, nói như vậy, trước giống như ở nhà Hàn Liệt thấy qua nàng. Không có chuyện gì đâu, chúng ta thực thích Tiểu Liệt này. Đúng hay không đâu, lão công, lão mẹ hướng về lão ba hỏi. Cáp, như thế nào có thể, thấy thế nào lão ba cũng không thích bộ dáng của hắn. Gì, lão ba do dự mà không biết nói cái gì cho phải. Xem đi, biết lão ba ta mà không phải ba ta sao? Tiểu Liệt là đứa nhỏ tốt đúng hay không? Lão mẹ tiếp tục truy vấn. Không đúng, nếu hắn là hảo hài tử toàn bộ thế giới sẽ không có người tốt. Đúng rồi, lão ba thế nhưng cười trả lời. Vân vân thì làm sao bây giờ? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a, ở ta nghĩ trộm chuồn đi thì bị lão mẹ giữ chặt. Như thế nào có thể như vậy? Người ta khó được mời ăn bữa cơm, nhất định phải đi Nga. Này tính cái gì, ngươi thật sự muốn ta đi gặp cha mẹ người ta à? 104, gocchuyenaudio.com, nói ba ngươi thật sự là người như thế nào, đi vào nhà hắn đã lâu, cũng không thấy ba hắn trở về. Lão ba lão mẹ cùng mẹ Hàn Liệt tán gẫu không biết bao nhiêu thứ trên đời. Quả thực không nhìn sự tồn tại của chúng ta, mà nhà bọn họ mấy người giúp việc thấy chúng ta cứ khe khẽ nói nhỏ. Ta nghe được cái gì mà người yêu thiếu gia là nam, dĩ nhiên là nam, linh tinh. Thực thật có lỗi à, ta là nam, như thế nào, muốn gặp bố chồng cảm thấy được thực khẩn trương. Hắn dựa ta hỏi, tay còn không an phận vuốt đầu của ta. Đi tìm chết, cái gì bố chồng, ta dùng sức đẩy hắn ra nói. Ta nghĩ, cũng gần tan tầm, yên tâm, lão Vu sư nhà ta nói chuyện được lắm. Tay hắn khoát lên trên vai của ta nói. Cho dù thật sự vạn nhất hắn không đồng ý, lão Vu bà của ta cũng sẽ cực lực thuyết phục hắn. Ta phủi hắn nói, người như thế nào gọi cha mẹ người là lão Vu sư, lão Vu bà a, thập phần không lễ phép. Ngươi xem nàng, đều 40 tuổi người còn ăn mặc tượng thiếu nữ trẻ hơn 10 tuổi. Mà tâm địa tựa như Vu bà ác độc, không phải thực phù hợp hình tượng ác độc của Vu bà hình. Hắn chỉ vào mẹ mình trộm nói với ta. Khụ khụ, Tiểu Liệt a, lần sau tiếng ngươi nói bậy thì please nhỏ giọng chút hơn nữa không cần chỉ vào người ta. Chấm, còn có một chút ngươi nghĩ sai rồi, ta còn không có 40 tuổi. Hàn mụ mụ tuy rằng cười, nhưng ta như thế nào cảm giác có sát khí. Ha ha, ngài vĩnh viễn 25 tuổi, có thể đi, sai, là 18 tuổi, người ta còn chưa tới cái kia tuổi kia đảo. Nàng cười trả lời, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng cước bộ, nhóm người hầu cũng bắt đầu nghiêm túc. Lão Vu sư đã trở lại, ăn cơm, lão công, Âu Gây Ly, Hàn mụ mụ đi qua đi lại hôn lại ôm chặn người kia. Thật đúng là nhiệt tình nghênh đón mà bình thường lão ba ta về nhà là, lão công, giúp ta sắp xếp đồ ăn. Hoặc là, lão công a, ngươi đêm nay giúp ta nấu cơm nha. Ta hôm nay đi dạo phố rất mệt mỏi. Hoặc là hảo tâm massage cho hắn, lão công ta xem kiện quần áo, ngày mai ngươi có tiền lương. Cho ta lấy lòng không tốt, linh tinh, Hàn ba ba cười vốn muốn nói cái gì. Đột nhiên chú ý tới chúng ta hỏi, người có khách, ân đâu, ta mời bọn họ về ăn cơm, không ngại đi, thân ái, đương nhiên không ngại, các người ăn trước ta đi đổi kiện quần áo đã rồi sẽ xuống. Không cần khách khí, hắn mỉm cười đối chúng ta nói, hảo suất, hơn nữa bộ dáng giống như thực trẻ, hắn cùng Hàn Liệt có điểm giống, nói như thế nào a, không giống phụ tử, giống huynh đệ nhiều một chút, làn da tốt lắm Nga, không giống như người 40 hơn tuổi. Ôi chao, hắn bao nhiêu tuổi, hơn 10 tuổi, không trẻ như vậy, hơn 20 tuổi, không ai hơn 20 tuổi còn có một đứa con 16 tuổi đi. Nhiều nhất 35 đi, Hàn Liệt 16 tuổi, kia, 35, 16, 19, 19 tuổi có đứa nhỏ, ta nghe nói trước kia kết hôn rất sớm, bất quá trước kia là thời đại ông nội ta, bà nội ta đi. Không thể tưởng được ông nội nãi nãi Hàn Liệt, bà nội như vậy sinh ra. 18 tuổi cho hắn kết hôn, quả nhiên niên kỳ trước kia chính là bất đồng. 105, mụ mụ dạy ta nhập môn vi khách tuyệt đối không thể không lễ phép. Ở nhà người khác hẳn là không nói, ngủ không nói, nhưng ba ba dạy ta nam tử hán nên ra tay khi muốn, tựa như thấy mỹ nữ, ngươi không đoạt người khác cũng sẽ cướp đi. Ta cảm thấy được lão ba nói mới có đạo lý, dù sao còn thừa lại một cái đùi gà ta không ăn những người khác cũng sẽ ăn thôi. Dù sao chính là ăn, không bằng cho ta ăn. Góc chuyện audio.com, không thể tưởng được chiếc đũa của ta mới vừa chạm nó đã bị người gắp đi rồi. Ngươi muốn nó, Hàn Liệt ngồi ở bên cạnh rất đắc ý mang chân gà ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện mà khoe. Không muốn, gạt người ta xem trong mắt của ngươi đều chuyển theo nó. Xem như phần của ngươi, hắn đem chân gà đặt ở trong bát của ta. Thiệt hay giả, đối ta tốt như vậy, có điểm cảm động mà. Ai nha nha tiểu Liệt thật đúng là săn sóc tốt. Từ nhỏ đến lớn không gắp cho ta, gặp ngươi liền gắp. Ai nha nha, ngài lão công mỗi ngày đều gắp rau cho ngươi đến đầy bát còn cần ta gắp cho sao? Hàn Liệt đem thanh âm trang đối nàng nói, da gà đều nổi lên, này chứng minh ba ngươi yêu ta nha, tiểu Liệt ngươi không yêu ta, chấm, ta yêu, ngươi, hắn lớn tiếng nói, sau đó quay đầu qua ta bên này. Lão bà, nếu không phải làm trò cho cha mẹ hắn, ta tuyệt đối bắt hắn giết. Tuyệt đối, tiểu Liệt thời điểm ăn cơm không được đùa. Vị đồng học kia, tiểu Liệt nhà ta chính là thích hay nói giỡn. Không cần để ý tiếp tục ăn a, đừng khách khí. Ba ba Hàn thực khách khí đối chúng ta nói, ta liếc mắt hắn một cái. Hừ, nể tình ba ba ngươi ta tiếp tục ăn, hơn nữa là từng ngụm ăn, dù sao là nhà các ngươi, như thế nào ta cảm giác chân gà có vị quái, tựa như con gà này giống như không có luộc kỹ. Hàn mụ mụ đột nhiên đối một cái hạ nhân nói chuyện. Đúng, tựa như không có chín. Gì? Không có chín, ta xem chân gà kia, thịt có điểm phấn hồng hồng, có điểm trong suốt cảm, xương cốt còn có chút chất lỏng màu đỏ. Ha ha, máu, mỗi lần thấy chất lỏng màu đỏ kia ta sẽ, xỉu, thân thể tự nhiên hướng nghiêng về một phía, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng gì cũng nghe không thấy. 106, ngủ say, cảm giác có người đối ta chân chíp bông. Không đúng, là tay chíp bông, tả sờ sờ, hữu sờ sờ. Ta nghĩ ra ngoài tên kia không ai lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng ta thật sự khó khăn không mở mắt ra nổi, mơ hồ nói câu, không cần, rồi trở mình đưa lưng về phía hắn. Không thể tưởng được hắn cũng không có đình chỉ đối ta tay chíp bông, tiếp tục sờ. Theo thắt lưng đụng đến cái mông, tiếp tục đi xuống, thẳng đến đùi, cuối cùng càng khoa trương, trực tiếp bắt tay vói vào trong quần áo. Ta bị hắn vừa mới động liền bừng tỉnh, một cước đem hắn đá văng, đem chăn kéo đến trước ngực hỏi. Ngươi làm vậy để làm chi? Tỉnh rồi, tỉnh thật đúng là thời điểm không đúng. Ngươi tính toán để làm chi? Ta đem chăn kéo càng nhanh, lặp lại lời nói mới rồi. Hắn nên sẽ không nghĩ muốn cái kia đi. Không thể nào, nhìn ngươi ngủ như vậy rất ngon, vốn là đối với ngươi để làm chi? Bất quá ngươi đã tỉnh ta cũng không có biện pháp. Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Ngươi dám, nghe hắn nói lời này ta càng ngày càng tin tưởng hắn là nghĩ muốn cái kia ta. Hắn cười mà không nói tiến phía trước đi từng bước. Ta tiến phía sau rụt một chút, ngươi đừng lại đây a. Hắn cái này gọi là làm bụng bồ dao găm, ai biết hắn kế tiếp hội làm gì. Vạn nhất hắn thật sự làm cái kia, ta này một đời anh danh không phải bị hủy, tuy rằng là có điểm giống hắn, nhưng là ngươi có biết nam nhân là động vật, hay người như quần áo, yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Hắn miệng tuy rằng là như thế, nhưng không ngừng hướng về phía ta. Hiện tại đã muốn ngồi ở bên cạnh ta, ta ngồi ở trên giường đã sớm không đường thối lui, tin ngươi một thành đôi mắt mù, lại thỉnh dùng tiếng Việt đọc, góc chuyện audio.com, ta lấy chăn tung trước mắt hắn, sau đó nhảy xuống giường, ra, an toàn, đừng khi dễ ta là ngu ngốc, sắc lang, đi trước còn không quên đối hắn làm trò, muốn đi đâu, không tất yếu phải nói cho ngươi, tiếp tục đối hắn nhăn mặt, ta phải đi ngươi lại làm ta như thế, cửa này như thế nào mở không ra. Tay kéo như thế nào đều bất động, cửa phòng ta là có thể khóa trái. Muốn hy vọng lấy chìa khóa, hắn biên, hảo tâm, nhắc nhở ta bên lấy tay chỉ chìa khóa. Đúng vậy, đây là nhà hắn ta như thế nào không nhớ rõ. Đáng giận, đem cái chìa khóa cho ta. ... Nói cho ta biết ngươi muốn đi đâu ta mới cho ngươi. Hắn đắc ý đích cười trả lời. Về nhà, cùng với bị hắn khóa trái ở trong này không bằng nói cho hắn. dù sao cũng không phải cái cơ mật gì. Đứng ở nơi này ngược lại nguy hiểm a, hắn đem cái chìa khóa ném cho ta cười nói. Tính một người về nhà, cái gì một người, ta đắc ý cười đem cái chìa khóa cắm vào trong ổ chìa khóa, vặn vẹo. Đừng quên ba mẹ ta còn ở nơi này, ta cũng còn có vương bài, át chủ bài, nói phải như thế nào mở, trái phải đều xoay không được, thật đáng tiếc nói cho ngươi, bọn họ nửa giờ trước đã ly khai. Ta sẽ không trở thành của ngươi, ta có ý rút cái chìa khóa ra, vặn vẹo mở cửa rời đi. Ta tuyệt đối tin tưởng vợ chồng son của ta sẽ không vứt bỏ ta. Chấm chấm chấm, xuống cầu thang ta còn thực tin tưởng vững chắc bọn họ còn không có về nhà, nhưng là... Đi vào phòng khách đều không có thấy vợ chồng son của ta tin tưởng vững chắc bắt đầu dao động. Đại sảnh chỉ có mẹ Hàn Liệt cùng ba ngồi ở sofa xem TV. Bá mẫu à, ba mẹ ta đâu? Ta mỉm cười hỏi, nói hai người bọn họ cùng vào WC đi yêu đương vụng trộm, đi hẹn hò cái gì cũng tốt. Chính là đừng nói cho ta bọn họ đã về nhà. Trong lòng ta yên lặng cầu nguyện, lại, đứa nhỏ này, bọn họ đã trở về. Nàng cười trả lời ta, cáp, ta hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Giống như nghe thấy bọn họ đã trở về, bọn họ nhìn ngươi ngủ ngon như vậy, không đành lòng đánh thức ngươi. Vì thế đi về trước, nàng bổ sung nói, lần này ta rất rõ ràng nghe bọn họ đã đi về. Tuy rằng trước đã đoán được, nhưng trong miệng người khác ai biết được bọn họ thật sự từ bỏ ta chính mình về nhà. Này, này thật sự là, bọn họ rốt cuộc có phải hay không phụ mẫu của ta a? 107, hít sâu, hấp khí, hơi thở, mỉm cười, đi đi trở về đi thôi, ta chính mình cũng sẽ tự đi về, không quan hệ không quan hệ, lòng ta hung rộng lớn phải kìm lại, về sẽ tìm bọn họ tính sổ, như vậy bá mẫu, ta về nhà trước, ta cùng có lễ phép đối nàng nói lời từ biệt cuối cùng còn không quên làm cái động tác cúi chào. Ngươi phải đi về, nàng đem mắt chừng lão đại, ân ân, đúng vậy, đã trễ thế này ngươi phải đi một mình trên đường trở về. Này nhà ngươi rất xa hơn nữa rất nguy hiểm, không quan hệ không quan hệ ta nam tử hán đại trượng phu mới không sợ. Hơn nữa ta có thể ngồi xe bus về, rất nhanh. Hiện tại đã hết chuyến xe, người nào đó không chút hoang mang toát ra một câu, không quan hệ không quan hệ, ta có thể ngồi taxi về. Ta trừng mắt hắn nói, hết hay không liên quan gì ngươi a, ngươi không nói lời nào không ai xem ngươi là người chết hỗn đản, lang. Taxi A, gần nhất tin tức không phải thường xuyên có đưa tin cái gì taxi kinh hồn. Còn có taxi gì mà lang và gì gì đó, chuyên môn chọn hành khách đẹp xuống tay, giựt tiền lại cướp sắc, tiền, hậu sát, đúng hay không tiểu liệt, góc chuyện audio.com. Hàn mụ mụ hỏi, ân ân, Hàn Liệt gật đầu nói, có sao, ta như thế nào không nghe qua tin tức này. Hàn ba ba nghi hoặc hỏi, ba người như thế nào có điểm không ăn nhập, tiểu Hàn A, đêm nay ngươi liền lưu lại qua đêm đi. Hàn mụ mụ không nhìn hắn lão công nói với ta, không không không, ta vội vàng xua tay cự tuyệt, sau đó sẽ tìm lấy cớ. Ta không nghĩ quấy rầy các ngươi, chính xác mà nói là không nghĩ bị phi lễ, ngươi xem tên kia đối ta như hổ rình mồi, cái gì quấy rầy không quấy rầy, đều là người trong nhà, không thể tưởng được nàng dùng sức, phát hạ bả vai của ta cười nói, đau, một cái nhược tiểu chính là nữ tử như thế nào có khi lực lớn như vậy. Đêm nay ngươi liền cùng tiểu liệt ngủ đi. Vô nghĩa, bằng không hắn với ai ngủ, Hàn Liệt trừng mắt liếc mắt lão mẹ nói, không cần không cần, ta ngủ khách phòng được rồi, phòng chủ nhân đương nhiên là chủ nhân ngủ thôi, cùng hắn ngủ không phải cửu tử nhất sinh, chín phần chết một phần sống, khách phòng đầy ôi, tiểu Hàn ngươi thật là, không cần phải e lệ, chúng ta đều là thực thông tình đạt lý thật sự có như vậy vạn nhất chúng ta cũng sẽ đối với ngươi chịu trách nhiệm. Đúng hay không lão công, ngươi cảm thấy được bọn họ không thành vấn đề đi. Cho dù đã xảy ra cũng là hợp lý, có thể nhận đi. Ai, cầu ngươi đừng hỏi, cho ta đi ngâm chén trà. Hàn ba ba nhu nhu huyệt thái dương nói. Hàn mụ mụ tức giận ghé vào lỗ tai hắn nói. Uống trà cái gì, ngươi hãy nghe ta nói. Đứa nhỏ thích nam nhân, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi chính là sợ bị ông nội biết. Ngươi không nói ta không nói ai biết. Vấn đề là này không thể giấu hắn cả đời a. Vạn nhất bị phát hiện thật là xong rồi. Nga, ngươi liền như vậy sợ hắn. Người ta cha mẹ đều đồng ý, ngươi ngẫm lại, người ta hào hào một cái đứa con cứ như vậy bị con của ngươi đạp hư. Người ta vốn có thể tìm mỹ nữ kết hôn sống chết. Hiện tại bị đứa con ngươi lừa bán, nguyên bản việc làm hiện tại cũng không có thể làm. Nhưng cũng bị bên ngoài người ta nói này nói kia, người ta đều không có câu gì oán hận. Mà ngươi thì sao, không cần hỏi, ngươi không ý kiến, ngươi liền vào WC và vân vân. Ngươi rõ ràng đang trốn tránh sự thật, thân ái đừng nói nữa. sinh khí hội không xinh đẹp. Hàn ba ba ý đồ Mỹ muốn nói sang chuyện khác. Nếu ngươi một ngày không đồng ý bọn họ kết hôn, ta liền mỗi ngày ở bên tai ngươi lải nhải. Nếu 24 ngươi nếu không đáp ứng, ta liền với ngươi ly hôn. Hoa, hảo nghiêm trọng Nga, nói cái gì kết hôn, ai kết hôn, đừng kích động, chúng ta trở về phòng chậm rãi nói. Hảo lão bà, chúng ta trở về phòng nói. Từ từ nói chuyện, hừ, Hàn mụ mụ dùng sức dẫm giày cao gót trở về phòng. Hàn ba ba theo ở phía sau liều mạng hống nàng, cảm giác thực vi diệu Nga, tốt như vậy lão bà, chúng ta cũng trở về phòng đi. Hàn Liệt cười nói, cút, ta phải về nhà, ta còn không có cử động đã bị hắn mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng, khiêng trên vai hắn. Nương tử cùng tướng công có cái ước thứ nhất, không được tùy tiện ban đêm ra ngoài. Bằng không sẽ có trừng phạt. Nương tử à, ngươi đã muốn trái với quy định thứ nhất cho nên phải trừng phạt ngươi. Hắn vừa nói vừa hướng phòng hắn đi tới. Thả ta xuống dưới hỗn đản. Cứu mạng à, người giúp việc sao không có ở đây. Please đi ra giúp ta báo cảnh sát à. Cứu mạng a, vô luận dãy dụa như thế nào kêu cũng vô dụng. Ông trời a, cứu ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Góc truyện audio chấm com. Chấm 108. Vốn đâu, ta là không nghĩ sẽ ở nhà hắn. Bất quá nhìn mẹ hắn hy vọng ta lưu lại, ta không thể phụ lão nhân gia, đành tự nguyện thôi. Hơn nữa hắn với ta nói n thứ, không biết hắn sẽ đối ta thế nào. Ta liền tạm thời tạm lưu một đêm là được. Ta đây là nể tình mẹ hắn. Đừng nhìn lén ta tắm rửa, tiến vào phòng tắm không quên cảnh cáo hắn một tiếng, đừng nói ta giống háo sắc giống nhau, hắn có vẻ có điểm bất mãn, ngươi không phải là cái loại này sao, ngươi nếu dám xông tới ta bỏ chạy ra đồn công an báo án. Cáo ngươi, cáo hắn cái gì, xâm phạm nhà người ta, đây chính là nhà của hắn, nhìn lén, này có thể lập án sao, cáo ta cái gì, hắn nhếch chân bắt chéo rất đắc ý hỏi, cường bạo, nói xong cũng rất mạnh mẽ, ba, đóng cửa lại. Thân ái, ngươi có biết cường bạo là cái ý tứ gì sao? Mạnh mẽ bạo lực, trên mặt chữ là giải thích như thế này. Vấn đề đơn giản như vậy đừng hỏi ta. Chấm chấm, ngươi xác định, loại từ này ta như thế nào có thể không biết. Đừng xem ta ngu ngốc, ta thực xác định trả lời hắn. Kỳ thật ta không biết như thế nào. Ngẫu nhiên hội nghe được biểu tỷ nói. Dù sao có cái bạo đại khái cũng là cùng bạo lực có quan hệ gì đó đi. Em ngây thơ quá, thân ái, bị hắn lúc đó nổi da gà đã tiêu lại nổi lên. Bất quá đứng nghe còn rất gần, để làm chi, hắn không có trả lời ta. Quang minh chính đại đích mở cửa ra đi vào. À, thấy hắn xuất hiện ở trước mặt khi đó ta quả thực chính là nghĩ muốn kiếm cái hang chui vào. Tứ phía đều là tường, còn có cái bồn cầu, ta không lý do tiến vào. Uy, ngươi đừng kêu lớn tiếng như vậy à, làm ta sợ nhảy dựng. Sắc lang, cút ngay, đi ra ngoài. Không phải đã cảnh cáo ngươi không cần tiến vào sao? Đi ra ngoài, ta vừa nói vừa hướng hắn ném đồ vật này nọ, sửa tắm rửa vân vân, sau cùng lại dùng vòi sen phun nước hắn. Ta nói ngươi à, hắn không có ý tứ lui lại. Bên hướng ta bên này đi tới, bên nói với ta. Ngươi đừng lại đây à, ta thật sự hội cáo ngươi cường bạo. Ngươi nói ta thật sự hội cường bạo ngươi. Please ngươi nghe người khác nói hết đã, ta chỉ là lấy quần áo cho ngươi đổi. Không có nghe người ta nói còn đem đồ ném vào ta. Quần áo đều bị ngươi lộng ướt, ta buông vòi sen, có điểm xấu hổ. Ai kêu ngươi đột nhiên xông tới a, là người đều có thể làm như vậy đi. Ngạc nhiên, ngươi có ta cũng có. Xem một chút cũng sẽ không mất khối thịt, cả ngày đã nghĩ ta đối với ngươi như thế nào như thế nào. Hắn đứng cách ta không đến 10 ly thước nhìn nơi đó của ta cười gian hỏi. Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ muốn ta đối với ngươi như thế này sao? Ngươi đi chết thì tốt lắm. Chỉ có ngươi mới có cái loại ý tưởng đáng khinh này. Tiếp tục dùng vòi sen phun nước hắn. Dù sao đây là chuyện tình sớm hay muộn. Sớm một chút đem gạo nấu thành cơm không phải rất tốt. Hắn vừa nói vừa cởi quần áo. Ngươi, làm gì vậy? Tắm rửa à, dù sao bị ngươi lộng ướt. Cùng nhau tẩy không phải cũng có tình thú. Hắn cười đến thực sáng lạn hỏi lại ta. Tình cái đầu ngươi, chính ngươi tẩy là được. Ta tùy tiện túm khăn trên vách tường quấn lấy bộ vị đi ra ngoài. Ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa xem qua người khác lỏa thể. Ngươi như vậy làm sao ta chịu nổi. 109, thả ta ra ngoài, ta phải về nhà rồi. Tên kia càng làm cửa khóa trái lại. Đó là không có khả năng, ngươi liền ngoan ngoãn ở trong này qua đêm đi. Góc truyện audio chấm cơm. Hắn theo phòng tắm đi tới còn quấn mảnh khăn tắm, bên sát tóc bên nói. Ta ra vẻ thấy cơ ngữ, ta phải về nhà a. Tiếp tục liều mạng xoay nắm cửa. Liền như vậy vội vã về nhà mẹ đẻ. Ta giống như không đối với ngươi làm ra cái gì cùng loại cường bạo. Hiện tại là như thế này, kế tiếp sẽ rất khó nói. Ngủ trước với ngươi nói chút chuyện xưa đi, có trợ giúp giấc ngủ. Nói đầu của ngươi, ta không phải tiểu hài từ 3 tuổi. Nếu không phải bên cạnh không có đồ vật này nọ có thể ném, ta đã sớm ném chết cái kia tên. Hắn ngồi ở trên giường bên chờ mình, bên nói. Chuyện xưa là về của ta, ta trước đây thích một nữ hài tử đáng yêu. Khi đó thật sự thiếu chút nữa cùng hắn cầu hôn, phải không? Còn trẻ đi học còn đối người ta cầu hôn. Ta khinh thường nói, ngươi thích nữ hài tử cùng lão tử liên quan gì? Khoe sao, nữ hài tử kia như thế nào đáng yêu, như vậy hợp pháp sao? Chính là vườn trẻ phản đối hôn sự, nói cách khác là luật không cho phép. Ta khi đó suy nghĩ có thể do nguyên nhân tuổi, vậy lớn lên cùng hắn kết hôn sẽ được. Vô nghĩa, ai sẽ làm hai nhà trẻ tiểu pê hài kết hôn, không qua nhiêu lâu ta mới phát hiện người trong lòng ta yêu, nàng thế nhưng có tiểu dây dây. Ha ha, này thật sự là tiếc nuối, như vậy vô luận các ngươi có lớn đều không thể kết hôn. Ta vui sướng khi người gặp họa nói, không biết vì cái gì chính là có điểm thích ta. Bất quá mặc kệ hắn có hay không tiểu dây dây ta đều thích hắn. Bất quá sau hắn lại chuyển nhà trẻ. Ta tìm hắn thật lâu cũng chưa tìm được, thời điểm tiểu học 5 tuổi ta trên đường đi học gặp hắn. Đó là vận mệnh ông trời cho chúng ta gặp lại. Nói tới đây hắn cười đến đặc biệt ngọt, làm cho ta xem đều cảm thấy được ghê tởm. Từ đó về sau ta liền mỗi ngày đều đi theo hắn, hắn không có phát hiện ta một mực đi theo hắn. Thật sự là tên trì độn, đích xác thực trì độn, bị ngươi loại sắc lang này theo dõi cũng không biết. Sớm hay muộn có một ngày bị ngươi bắt cóc, ta thập phần khó chịu đối hắn nói. Bất quá tên kia thật sự trì độn cực độ, bên người hắn đầy nữ sinh vây hắn nhưng không có chút phát hiện. Vì làm cho người này không rơi vào tay người xấu, ta chỉ có âm thầm bảo hộ hắn. Như thế nào bảo hộ, phá hư không phải là ngươi sao? Bình thường có đối hắn ý định gây rối, đối hắn có ý tứ thổ lộ, vô luận nam nữ, một lần cho cảnh cáo, lần thứ hai cho trừng phạt, ba lượt bọn họ cũng không dám tiếp cận. Phương pháp này rất có hiệu quả, khi trung học cũng không có người dám quang minh chính đại đối hắn thổ lộ. Hắn đối ta cười nói, trung học kia hiện tại hắn cũng có thể vẫn là thức thời, ta có điểm thay hắn đáng thương, đương nhiên, hắn chính là vì ta mà thủ thân kiềm chế tình cảm Nga. Theo sơ trung đến trung học, không có một người bạn gái. Hắn cười đến càng ngọt, bất quá cẩn thận nghĩ hắn thật sự thực đáng yêu trước còn tại vì bạn gái phiền não thật lâu. Kia hắn hiện tại thế nào vậy, càng nghe càng không thuận, phơi nắng ngươi nguội à, đáng yêu như vậy ngươi không dẫn hắn về nhà ngủ. Vậy ta ở trong này để làm chi? Kết cục đương nhiên để đến cuối cùng nói sau. Ta vừa mới nói một nửa. Vừa rồi giống như nói tới tiểu học đúng không? Ta nhớ rõ giữa cuộc thi sau, hắn không có thi tốt nhất trường học ở công viên khóc. Ta hảo tâm đi qua lấy tờ giấy cho hắn lau nước mắt, không thể tưởng được hắn khóc càng mãnh liệt. Tiếc hắn thật đúng là yếu ớt. Khóc chuyện audio.com. Không thi tốt thì không thi tốt, khóc gì? Ta thi cũng không được A trung A, ta cũng không khóc. Kỳ thật lần thi đó ta cũng đã khóc. Sơ trung sau đó ta cũng mỗi ngày đi theo hắn, trường học chúng ta cách trường học hắn rất gần không ảnh hưởng ta bảo hộ hắn. Một lần tan học ta bỏ chạy đến trường học hắn chờ hắn đi ra. Nhớ tới khi đó rất nhiều người đã cho là ta tới đón bạn gái, còn có rất nhiều nữ sinh hướng ta tỏ tình. Hắn không nhìn ta tiếp tục nói. Thiết ta khinh thường, trung học hắn thì cũng thật sự kém, vì thế lại vào một trường học chất lượng kém. Trường học hắn nhiều tên ngu ngốc, nghe nói dễ nhìn cũng rất nhiều. Hắn ở nơi nào không biết cùng người nào đó, theo tiểu đệ của ta nói hắn ở cùng một đại tỷ rất thân. Ta bắt đầu lo lắng, vì thế ta kêu Vu bà đi làm thông gia, nàng thực đồng ý kế hoạch của ta. Vì thế ngươi liền tính toán cùng hắn bỏ trốn, không thể tưởng được bị hắn cự tuyệt. Ta thật sự chịu không nổi, đánh gãy lời nói của hắn. Sai, vì thế lão Vu bà của ta L cùng mẹ hắn hợp tác cho hắn chuyển trường tới trường học chúng ta. Kế hoạch thực thành công. Chuyển trường ngày đầu tiên ta liền gặp được hắn, ta lần đầu tiên nhìn hắn gần như vậy, vừa nhìn thấy hắn khóc ta nhịn không được trêu hắn, kia hắn hiện tại thế nào, bị ngươi trêu đùa muốn chết sao, không, đến bây giờ hắn vẫn đang thực hạnh phúc theo ta cùng một chỗ. Hắn cười đến ngọt ngào cực độ trả lời ta, ánh mắt ta phát hiện được xung quanh rất nhiều đóa hoa. Từ hỗn đản, ngươi hoa tâm đại cây củ cải, có hắn ngươi còn vây ta ở trong này để làm chi? Dẫn hắn về nhà ngủ không phải được. Ngươi đem ta trở thành cái gì? Người thứ ba, ta nói cho ngươi, ta Dương Tử Hàn cho dù không ai thích cũng không cần ngươi thích. Ngươi với hắn cùng nhau chơi đùa đi tốt lắm. Ta tiến lên hét lớn muốn hất bàn tay hắn, ta tay cao giơ lên, khi đang muốn đánh hắn bị hắn bắt được. Tốt, chúng ta đây cùng nhau chơi đùa đi. dứt lời, liền một phen ôm ta vào trong lòng ngực hắn. 110, buông, uy hiếp hoàn toàn dùng ngữ khí uy hiếp nhìn hắn. Buông ra ngươi với ai chơi đi, đương nhiên là ngươi thân ái. Dựa vào, hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, như thế nào đẩy đều đẩy không ra. Ngươi thật sự ngốc muốn chết, chẳng lẽ ngươi nghe không ra ta nói người kia chính là ngươi. Ngươi nói ngu ngốc làm sao giống ta. Ta trừng mắt hắn, lớn tiếng hỏi. Có thể đẩy ngươi liền đẩy đi, ngươi rốt cuộc ngốc đến cái tình trạng gì. Nói xong, liền lấy quyển sách trên đầu giường, mở ra phóng tới ta trước mặt. Tiểu hài tử không giống ngươi. Trong ảnh chụp nam hài nộn nộn bộ dạng thập phần đáng yêu. Thoạt nhìn là có vài phần giống ta. Chính là năm nhất, năm cấp 2, năm cấp A, 4 niên cấp. Hắn bên trở mình bên nói. Như thế nào cảm giác hắn như là phụ thân vậy? Đem đứa nhỏ chính mình từ nhỏ đến lớn chụp lại tự sửa sang lại ảnh đứa nhỏ tới lớn. Đây là người mới trước đây Nga, từ đã. Như thế nào càng xem đứa nhỏ này càng cảm thấy được hắn theo ta lớn lên rất giống. Thời còn sơ chung, thời còn trung học còn có. Hiện tại là cái dạng này, hắn trở mình tốc độ càng ngày càng chậm cuối cùng hoàn toàn ngừng lại. Tầm mắt của ta cũng hoàn toàn dừng trước hình ảnh này. Tuy rằng ảnh chụp cơ hồ đều là chụp từ một khía cạnh. Nhưng ta thực khẳng định người kia chính là ta. Bật người đem cái sách kia đoạt lấy. Ngươi là biến thái theo dõi sao? Khóc chuyện audio.com. Như thế nào ngay cả ảnh tốt nghiệp của ta đều có. Rốt cuộc từ nơi này cho tới này, càng xem càng hộc máu. Dạng khóc xấu nhất đều có. Với đồng học ngươi đồng giá trao đổi rất được a, nếu hắn không chịu sẽ không biện pháp. Chỉ có dùng võ lực đánh, nói xong liền bắt tay khoát lên trên vai của ta. Ta yêu ngươi như vậy là không phải thực cảm động. Cảm động cái p, ngươi hoàn toàn là đồ biến thái. Biến thái theo dõi cuồng, bình tĩnh, ở trong đầu tập trung lại nên nói cái gì trước. Từ đã, nói như vậy ta sở dĩ vẫn không có bạn gái là bởi vì cho ngươi ở giữa tác quái. Cái gì tên là ở giữa tác quái? Ta là âm thầm bảo hộ ngươi mới đúng. Hắn đắc ý rào rạt trả lời ta. Nghĩ muốn đánh hắn, siêu nghĩ muốn đánh hắn. Nhưng không cái năng lực kia. Nhưng thật sự hảo nghĩ muốn ném hắn xuống biển. Thần A, please ngươi tới dùng bão dùng lôi thay thế ta đánh chết hắn đi. Cảm động đi, ta vĩ đại đi. Hiện tại có phải hay không xúc động nghĩ muốn lấy thân báo đáp. Hoa, ngươi để làm chi A. Đột nhiên bị hắn đẩy ngã hách liễu nhất đại khiêu. Khụ, là đến hù dọa. A, ngươi sờ cái gì A, ngươi là không muốn chết A. Một cước hướng hắn kia đá tới. Này đậu hủ ngươi ăn hơi quá đáng. Ngươi đáp ứng lấy thân báo đáp như thế nào còn hung hãn như vậy. May mắn ta tránh được nhanh. Hắn nhẹ nhàng thở ra nói. Ta khi nào đáp ứng rồi. Muốn giết hắn, hiện tại siêu muốn giết hắn. Tuyệt đối muốn giết hắn. Không ra tiếng không phải liền cam chịu sao. Ta biết ngươi thẹn thùng ngượng ngùng không nói ra. Ai thẹn thùng, ta hoàn toàn không có ý tứ lấy thân báo đáp. Là ngươi tự mình đa tình, lấy thân báo đáp cũng tốt, tự mình đa tình cũng tốt, cũng không trọng yếu. Dù sao, a, ngươi để làm chi a, để làm chi xé quần áo của ta. A, đừng bính ta a, ta thật sự báo cảnh sát a, cường bạo a, cứu mạng. Vô luận ta như thế nào kêu cũng không hiệu quả, càng không ai để ý ta. Nếu ta là nữ sinh dưới tình huống như vậy đã muốn bị cái kia. May mắn ta là nam sinh, nhưng là tình huống cũng không lạc quan. Lão hổ không phát huy thật sự khi ta là bệnh miêu. Xem ta thể hiện bản năng, vô địch phi mau thố. Y ta đạp, siêu cấp chạy nhanh, a, vô luận dưới tình huống gì, vận mệnh đều quyết định ta là đấu không lại hắn. Cùng hắn đấu chỉ biết khiến cho chính mình thêm nhiều vết thương. Hiện tại, ta đã rõ ràng biết, thắt lưng rất đau, khổ, em đã bị ăn, 111, một người vận khí kém, chuyện xấu sẽ liên tiếp phát sinh. Xem ra gần nhất ta trên người môi khí. Vận khí không hay ho, rất nặng, vọt đến thắt lưng, ngày hôm sau cố tình còn muốn đi học. Cố tình còn có một tiết thể dục, ông trời ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sao theo ta gây khó khăn. Gần nhất tự do hoạt động được nhỉ, đạo sư đánh giá biểu thượng tưởng ta nói bậy đi. Uy mãnh tiên sinh cười tủm tỉm hỏi nhóm ta, sẽ không nói lão sư nói bậy. Có người đáp lại, như vậy, thế giới này có người tốt có người xấu, người tốt làm lâu hẳn là thay đổi hình tượng làm người xấu đi. Hắn cười gian một lát đột nhiên lớn tiếng nói, cuộc thi hôm nay, ngưỡng nằm khởi tọa, chắc ngồi thiền, gì, không cần, chung quanh đồng nhất kháng NGS, ta một mình đứng ở nơi đó nhìn uy mãnh tiên sinh. Người nói chạy bộ ta còn có thể, ngưỡng nằm khởi tọa, người điên a cóc chuyện audio.com, thắt lưng của ta mới vừa bị lộng thương, ngươi còn muốn làm cho ta thương càng thêm thương. Nhóm ngươi còn không nghĩ muốn chia rẽ a, các ngươi đều muốn sang năm thi lại sao? À, nghĩ không muốn thi lại lập tức tự do hoạt động. Không muốn bị chia hết thảy thi cho ta. Chấm chấm, hét lớn một tiếng sau không ai dám động. Lão sư, ta nhược nhược nhấp tay nói. Ta cũng không thể được lần sau thi à, ngươi lại làm sao vậy? Tất cả mọi người là cùng nhau thi, ngươi như thế nào lần sau sẽ thi? Hắn không kiên nhẫn hỏi. Ta, có điểm không quá thoải mái. Không thoải mái, không nghĩ muốn thi liền lấy cớ. Ta thật là không thoải mái. Lão sư, hắn sắp làm mẹ, vốn nghĩ muốn cùng Uy Mãnh tiên sinh giải thích. Hàn Liệt không chút hoang mang sáp một câu khiến cho toàn bộ mọi người cười. A, chịu không nổi, đại đầu của ngươi, ta biến thành như vậy là ai làm hại? Thanh âm quá lớn làm ban cách vách xếp thành hàng khác cũng kinh động, ánh mắt xoát toàn bộ chuyển rời đến ban chúng ta bên này. Hắn không có hảo ý ngồi lại đây sờ sờ bụng của ta. Đừng nóng giận mà, ta biết ta tối hôm qua rất thô bạo, thực xin lỗi mà lão bà. Đừng nóng giận Nga, động thai sinh khí cũng không hảo. Hàn Liệt, ta cảnh cáo ngươi, nói lung tung ta sẽ giết ngươi. Còn có, lão tử nói rất nhiều lần, ta không phải nữ, cho nên ta không có làm mẹ cũng không có thể mang thai. Ta khắc bóp cổ hắn cảnh cáo, chết ở trong tay ngươi cũng là hạnh phúc, bất quá ta chết đứa nhỏ trong bụng có thể không có ba ba rồi. Ngươi cam lòng sao, tên kia còn tiếp tục đắc ý cười. Cười, ta cho ngươi cười, xem lão tử Phật Sơn vô ảnh chân. A, vốn là nhắm hắn đạp một cái, tên kia thực may mắn tránh thoát. Hắt lưng của ta lại bắt đầu đau. Ôi, nói ngươi không cần sinh khí. Xem đi, hiện tại động thai khí, ta ôm ngươi trở về nghỉ ngơi. Tên kia là người nói được thì làm được. Nói xong giấy tiếp theo liền đem ta bế đứng lên. Nói vì cái gì là ôm, buông, không cần đâu. Vô luận ta như thế nào phản kháng đều không có được. Hơn nữa không ai giúp ta. Vì thế ta cứ như vậy bị hắn ôm đi. Lưu lại một đám đồng học đã muốn hóa đá, 112. Ông trời a, please ngươi thay ta nguyền rủa người này, mong ước hắn mỗi lần đi đường đều ngã cái chết luôn. Uống nước sặc đắc chết khiếp, trên đường phố bị xe đâm cho chết, mua mì ăn liền chỉ có đồ gia vị bao không có mặt. Vì cái gì trên thế giới sẽ có người như vậy, biết rõ hiện tại khác ban còn đi học cũng dám nghênh ngang đi vào ban người khác. Chính ngươi một người như vậy không có gì gọi là... Chính là ngươi đừng quên tồn tại của ta a, mẹ nha. Ta về sau nên như thế nào gặp người a? Thật là mất mặt, ngươi xem, người lớp bên cạnh không để ý tồn tại lão sư, nhoài đầu ra ngoài cửa sổ nhìn. Nói người này ra mặt rốt cuộc có bao nhiêu a, ra. Bước vào phòng học giây thứ nhất liền thấy biểu tỷ mở ra cái mặt đáng yêu. Này, còn có nhóm ta trường lớp Tiểu Vũ, thực đằm thắm mà, đằm thắm cái đầu ngươi, ta thật sự muốn giết nàng, lúc này còn nói lời này. Đều gắt gao ôm nhau còn không thiết tha, nói xong còn phao cái mị nhãn cho ta, dùng mình, nói ngươi vì cái gì ở ban chúng ta, ngươi không cần đi học, nói xong lập tức chỉ vào một người khác hỏi, còn có, ngươi thân là trưởng lớp thế nhưng kiều khóa, rất kỳ cục, trốn tiết, ai quy định trưởng lớp sẽ không có thể kiều khóa, Tiểu Vũ đúng lý hợp tình hỏi lại ta, góc chuyện audio.com, ai muốn ý trên cái khóa ngu ngốc kia, trừ bỏ chạy bộ chính là chạy bộ. Trường lớp tốt nhất chính là kiều khóa không cần bẩm báo lão sư. Cười gian, không thể phản bác nguyên lai còn có một ưu đãi này. Không thể tưởng được Tiểu Vũ là người gian xảo. Chính là như vậy, Tiểu Vũ một người ở trong này cảm thấy tịch mịch cho nên bảo ta đến cạnh nàng. Như thế nào, không chào đón, nàng còn cố ý chạy tới khơi mào cằm ta hỏi. Thỉnh không cần đối ta làm động tác đáng khinh như vậy. Thực ghê tởm, nói thật ta da gà đều nổi lên. Trong truyền thuyết luyến ái, nữ nhân đều hội trở nên rất kỳ quái, quả nhiên là thật. Thiết, trên thế giới không biết có bao nhiêu nam nhân là như thế này mê ta. Ta chỉ sợ Hàn Liệt đều có thể bị chiêu này của ta làm cho say ngọt. Đúng hay không Hàn Liệt, nàng lại dùng động tác đùa giỡn khởi Hàn Liệt, thực xin lỗi, ta cảm thấy được thực ghê tởm. Thiết, phụ sướng vô cùng vợ chồng đồng tâm Nga, hiện tại các ngươi tâm ngay cả tâm đều không nhìn ta, xem ta là người ngoài Nga. Ai, nếu không phải ta giúp các ngươi căn bản còn ở trạng thái người đuổi người chạy, nếu không phải ta Tiểu Hàn như thế nào sẽ nhanh như vậy thích ngươi? Như thế nào có thể thiết tha như vậy? Biểu tỷ một bộ ủy khuất đối chúng ta nói, còn thường thường than thở. Nói chúng ta làm sao thiết tha? Ngươi cảm thấy được chúng ta thiết tha xa? Ta khi nào thì nói qua ta thích người này? Thật vất vả đợi cho hắn thả lòng ta lập tức giãy giụa khỏi tay hắn ra, đều do hắn như vậy cho nên tất cả mọi người hiểu lầm. Chẳng lẽ ngươi không thích hắn? Biểu tỷ hỏi, ta như thế nào có thể thích hắn? Ta như thế nào có thể thích một người ngu ngốc như vậy? Tuy rằng là rất cao rất tuấn tú, da mặt cũng rất dày, nhưng người này thường xuyên khi dễ ta. Lão bà, ngươi không thích ta sao? Hắn hỏi, lão cái đầu của ngươi, ta nói bao nhiêu lần ta không phải là nữ. Còn có, hắn mỗi lần đều xem ta là nữ sinh, ta làm sao giống nữ sinh, tuy rằng của ta làn da là tốt lắm, di truyền của mẹ, đứng ở chỗ này theo chân bọn họ nói chuyện thật sự thực lãng phí khí lực. Toàn bộ đều là ngu ngốc, nói không cần mất sức như vậy, đúng không cục cưng, không đúng, đối thân thể không tốt, thắt lưng của ngươi không phải còn không khỏe. Hắn ôn tồn nói với ta, ta nói thắt lưng đau là ai làm hại a? Mệt hắn ý tứ hoàn hảo nói, tiểu hàn, thắt lưng của ngươi làm sao vậy? Biểu tỷ thực sốt ruột hỏi, tối hôm qua, bởi vì ta tối hôm qua không cẩn thận lộng thương. Hàn Liệt dành trước ta từng bước trả lời, sự thật cũng là như vậy. Đúng, ta nói thêm, toàn bộ là lỗi của hắn, các ngươi tối hôm qua cùng nhau, ở nơi nào, biểu tỷ càng sốt ruột, nhà hắn, ta chỉ vào hắn trả lời, rốt cục cũng thành cơm, tiểu Hàn, đau không đau, tiểu Vũ hưng phấn lại đây hỏi, ngươi xoay thắt lưng thử xem đau không, ta tức giận đối nàng nói, ta xoay thắt lưng ngươi như vậy hưng phấn sao, gì, xoay, tư thế thực khó khăn sao, đó là khẳng định, không sai biệt lắm 180 độ lượn vòng. Lượn vòng, tiểu Vũ cùng biểu tỷ đều lộ ra biểu tình khó hiểu. Xem các nàng một bộ muốn biết bộ dáng ta là tốt rồi, tâm nói cho các nàng là tốt lắm. Tựa như hai kẻ trộm vương, rất lợi hại nga, nhưng ta quả nhiên không có lợi hại như vậy. Không nghĩ qua là liền xoay thắt lưng, quả nhiên là vấn đề trọng đại. Không biết khi nào, Hàn Liệt ở bên cạnh cười ngay cả ôm cái bàn. Gocchuyenaudio.com, nói cách khác các ngươi không có phát sinh cái gì. Biểu tỷ thực thất vọng hỏi ta. Cũng không phải nói xong toàn bộ là không có, hôm nay dậy không cẩn thận dẫm lên hắn đang ngủ sàn nhà, hung hăng bị ngã, thắt lưng đau đến càng nghiêm trọng. Hắn chậm rãi tiêu sái đến trước mặt ta nói với ta. Yên tâm, ta sẽ đối với ngươi chịu trách nhiệm, đương nhiên, tiền thuốc men tinh tổn thất tinh thần, chi phí ngươi đều phải chịu cho ta. Ngươi còn thiếu phí sinh hoạt, ngươi nguyện ý ta thật ra không ngại, dù sao đều là tiền thôi, đương nhiên đều là càng nhiều càng tốt. Nói ta làm chi tim đập nhanh vậy, kết quả là vẫn là chưa có gì, biểu tỷ cùng tiểu Vũ một bộ thật sự thập phần thất vọng. Nói ta cũng không biết các nàng đang nói cái gì, không quan hệ, một ngày nào đó hội thành cơm, hắn vừa nói, liền nắm mặt ta hôn miệng, tại nhiều người trước mặt ngươi làm gì à, hoàn chính văn, khách chương.